Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, giải quyết nên giải quyết sự tình. Thời gian, 6 tháng 3 năm 2012. Mắt thấy Cung Chính hầu như không thấy thế nào, hợp đồng liền ký tên. Grab Renick mấy người tất cả giật mình. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất mắt thấy ký hợp đồng qua loa như vậy người đâu. Grab Renick hay là còn hiểu đến một điểm Cung Chính tâm tư. Hai người khác nhưng là hai mắt bôi đen. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hai tử, người nên trước tiên nhìn rõ ràng hợp đồng lại ký. Không phải vậy như ngươi vậy sau đó bị nhiều thiệt thòi. Liếc mắt nhìn Cung Chính. Grab Renick quyết định vẫn là nhắc nhở một hồi Cung Chính. Người có thể xem trước một chút hợp đồng. Nếu như có cái gì dị nghị địa phương có thể lại thương lượng một chút. Huấn luyện viên trưởng, tiên sinh, ta không có bất kỳ dị nghị. Cung Chính phi thường kiên định nói. Ai? Grab Renick lặng lẽ thở dài. Nếu như vậy, vậy trước tiên như vậy đi. Có điều, ta vẫn là nói với ngươi một chút đi. Trên hợp đồng diện viết rõ ràng. Ngươi tiền lương vì là 4.000 euro. Hợp đồng kỳ hạn vì là 3 năm. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng vì là 2 triệu euro. Ký tên phí 40.000 euro. Cầu thủ chân dung quyền thuộc về cầu thủ cùng đội bóng tổng cộng có. Các chiếm 50%. Đương nhiên còn có ghi bàn thưởng. Kiến tạo thưởng cái gì? Ồ, Cung Chính nhàn nhạt đáp lại nói. Hiện tại Cung Chính còn thật không có đem lương một năm tiền lương cái gì để ở trong lòng. Chỉ cần sau đó biểu hiện được rồi. Ra sao lương một năm không lấy được đây? Hiện tại chỉ cần bước vào cái nghề này. Sau đó tất cả đều có thể. Ta đến nhắc nhở ngươi. Tiểu tử, tuy rằng nguyện ý cùng ngươi ký kết. Thế nhưng ta không hy vọng xảy ra chuyện như vậy ở trong đội. Đột nhiên Sandy Myers đem tờ báo trong tay đặt ở Cung Chính trước mặt. Chỉ vào mặt trên nói rằng. Cung Chính hiện thực nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Sandy Myers. Sau đó mới để phía dưới đi. Nhìn về phía báo chí. Vừa thấy báo chí. Cung Chính nhất thời liền nổi trận lôi đình. Chết tiệt Asawa. Ta đệt ngươi tổ tiên. Đê tiện tiểu nhân. Ngươi làm sao dám. Nhìn tin tức này. Cung Chính rất là khiếp sợ. Đồng thời càng thêm sự phẫn nộ. Hắn hận không thể hiện tại liền đem Asawa cho xé xác. Mắt thấy Cung Chính phản ứng quá kích động. Grab Renick tàn nhẫn mà chừng một chút Sandy Myers. Sau đó mau mau nói sang chuyện khác nói rằng. Hiện tại ngươi có hai chuyện là nhất định phải mau chóng đi làm. Cái nào hai việc? Tiên sinh. Cung Chính từ tức giận thức tỉnh. Ngẩng đầu dò hỏi. Đệ nhất mà. Chính là về đi thu thập thứ tốt. Sau đó đến câu lạc bộ đưa tin. Mắt thấy Cung Chính bị cái này hấp dẫn lấy. Grab Renick cười ha ha. Xem ra tiểu tử này đối với bóng đá đã chấp nhất đến cảnh giới nhất định a. Đệ nhị mà, chính là mau mau vì ngươi tìm một cái cỏ môi giới. Một cái bóng đá vận động viên không có một cái cỏ môi giới đó là không được. Hơn nữa, sau đó ký kết hợp đồng không muốn lại như thế qua loa. Nhất định phải trước tiên nhìn rõ ràng hợp đồng. Sau đó sẽ ký kết. Grab Renick lần thứ hai nhắc nhở. Ta biết rồi. Cảm tạ ngươi. Renick tiên sinh. Đối với Grab Renick chăm sóc. Cung Chính đương nhiên có thể cảm thụ được. Cung Chính phi thường cảm tạ Grab Renick. Vì lẽ đó cảm tạ rất chân thành. Từ Grab Renick trong phòng làm việc đi ra. Cung Chính trong lòng không giống nhau. Trước lúc đến nơi này Cung Chính đối với tiền đồ cảm thấy lo lắng. Trong lòng là loạn tung tùng phèo. Hiện tại ni ký kết hóp phần 2. Cung Chính tâm lần này xem như là có chỗ dựa rồi. Khá hơi nhỏ hưng phấn. Cho dù Asawa sự tình để Cung Chính rất phẫn nộ. Lúc này, mộng ảo bóng thần hệ thống lại có tân phản ứng. Cung Chính ký kết khen thưởng đi ra. Trực tiếp điểm khen thưởng 12 giờ. Này vừa ra tới. Quả thật làm cho Cung Chính thực tại hưng phấn một cái. Này có thể so với cái kia cái gì ghi bàn khen thưởng nhiều quá nhiều rồi. Xem ra này nhiệm vụ chính tuyến chính là so với thẳng tắp nhiệm vụ mạnh hơn quá nhiều a. Hiện tại thu được 12 giờ đếm. Hơn nữa trước 5 giờ đếm. Tổng cộng chính là 17 điểm mấy. Đây đối với cung chính tới nói nhưng là tương đối lớn một món tiền bạc a. Nắm giữ này 17 điểm điểm mấy sau khi, cung chính lập tức nghĩ đến tiêu tốn 10 cái huấn luyện điểm đến khôi phục thân thể. Dù sao lần kia đại thương mang đến ảnh hưởng hiện tại đều còn tồn tại. Trong trận đấu cung chính vẫn kiêng dè, chỉ có giải quyết vấn đề này, cung chính mới gặp có càng tốt hơn biểu hiện, thu được càng nhiều đếm. Cung chính lập tức lựa chọn khôi phục thân thể. Đang khôi phục thân thể thời điểm, cung chính rõ ràng địa cảm giác được bên trong thân thể của mình sức mạnh lại dần dần mà tăng cường. Cái cảm giác này thật thoải mái. Keng, thuộc chủ thân thể chữa trị xong xuôi. Thân thể số liệu khôi phục lại nguyên thủy thân thể số liệu 8/10. Cái gì? Mẹ kiếp, người đây là người Mông không phải? Không phải nói tiêu tốn 10 giờ đếm liền chữa trị thân thể sao? Làm sao mới khôi phục vừa thành? Một thành a, con bà nó này không phải gạt người sao? Ta phắc, thần mã nát hệ thống. Nghe hệ thống âm thanh, cung chính lúc đó liền gào thét lên. Này, này, con ma đen đuổi, người nói cái gì đó? Cái gì nát hệ thống? Đang nói linh tinh, bản soái quất ngươi a. Enzo xoa eo tức giận 10 phần mà nói rằng, người muốn quất ta còn muốn quất ngươi đây. Không phải nói tiêu tốn 10 giờ chữa trị đếm liền có thể khôi phục thân thể sao? Làm sao hiện tại mới khôi phục vừa thành? Một thành đây, cung chính có loại bị lừa cảm giác. Cái kia cỗ tư vị thật là không dễ chịu a. Hừ, có thể cho ngươi khôi phục là tốt lắm rồi. Ngươi còn thật sự cho rằng hệ thống này là vạn năng a? Enzo hết sức khó chịu mà nói rằng, lại nói, ngươi đừng tưởng rằng trước ngươi chịu như vậy khổ, vì lẽ đó tất cả mọi người đều nên nợ, tất cả mọi người đều nên bồi thường ngươi. Cũng đừng tưởng rằng này mộng ảo bóng thần hệ thống là thượng đế bồi thường đưa cho ngươi. Càng đừng tưởng rằng có này mộng ảo bóng thần hệ thống, ngươi liền chuyện gì đều không có. Thế giới này không có cái gì không bữa trưa miễn phí. Trên trời cũng sẽ không đi đĩa bánh. Coi như muốn đi đĩa bánh, cũng không nhất định gặp đánh đến ngươi. Coi như là muốn đánh, vậy khẳng định cũng đến đập chết ngươi. Đập chết ngươi. Nghe Enzo điên loạn rít gào, cung chính lập tức mông lăng tại chỗ. Enzo rít gào đến đúng. Nàng mỗi một câu nói đều rất hợp lý. Đến từ được này mộng ảo bóng thần hệ thống sau khi, cung chính trong lòng phát sinh nhất định biến hóa. Nếu như không phải Enzo vào lúc này điên cuồng rít gào, hay là cung chính đã lạc lối, triệt để mà lạc lối. Suy nghĩ một chút, cung chính liền cảm thấy sợ nổi da gà. Thiếu một chút hắn liền trở nên liền chính hắn cũng không nhận ra. Phục hồi tinh thần lại, phía sau lưng vẫn là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cung chính ngẩng đầu lên cảm kích nhìn về phía Enzo. Cảm tạ ngươi, Enzo đại soái ca, nếu không là ngươi, ta khả năng cũng không biết biến thành ra sao. Phi thường cảm tạ ngươi, phi thường cảm tạ. Nhìn cung chính cái kia chân thành ánh mắt, Enzo xem như là yên tâm lại. Nàng cũng sợ sệt cung chính tự mình lạc lối đây. Không cần cảm ơn, ta là ngươi mộng ảo đặc sứ. Những chuyện này chính là nên ta làm ra. Đây là ta nghĩa vụ. Enzo khóc khóc mà nói rằng, mặc dù nói là nghĩa vụ, thế nhưng ta hay là muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Cung chính phi thường chân thành mà nói rằng, con ma đen đuổi, ngươi còn có phải đàn ông hay không a? Rông dài như vậy, thật đàn bà. Enzo hiển nhiên không chịu được cung chính nét mực, phiền chán địa phất tay một cái nói. Ha ha, đối với này cung chính khẽ mỉm cười. Này Enzo thật là có điểm cậu bé tính cách a. Trải qua Enzo đề điểm, cung chính tâm tình bình tĩnh rất nhiều, khôi phục bình thường tâm. Cung chính đối với này mộng ảo bóng thần hệ thống lại nhiều một điểm nhận thức. Hệ thống này không phải chủ đạo, chính hắn mới là chủ đạo. Hết thảy tất cả đều cần nhờ chính hắn nỗ lực đi tranh thủ. Không nỗ lực vậy cũng chỉ có đào thải. Nghĩ thông suốt sau đó, cung chính trong lòng khoan khoái rất nhiều. Lại nghĩ đến chính mình cách giấc mơ lại gần rồi một bước. Cung chính tâm tình khoan khoái, vui cười hớn hở địa trở về Dusseldorf xóm nghèo. vốn tưởng rằng cũng không tiếp tục trở về. Không nghĩ tới mới vẻn vẹn một ngày mà thôi. Chính mình liền lại trở về. Kỳ thực Cung Chính có thể không cần trở về. Bởi vì hắn ở Dusseldorf bản liền không có bao nhiêu đồ vật. Cũng không cái gì khóa thu thập. Có điều, hắn nghĩ tới rồi những chuyện khác. Hắn nhất định phải về tới một lần. Đến tột cùng là chuyện gì đây? Kỳ thực cũng chính là Ralf Rangnick bàn giao sự tình tìm một cái cỏ môi giới. Cung Chính tại chức nghiệp giới bóng đá hoàn toàn được cho là béo mập nộn người mới. Đối với cái gì người kinh tế 10% tiên sinh hắn là một cái cũng không quen biết. Coi như là một ít những người khác giới thiệu Cung Chính chính mình cũng không nhất định yên tâm. Cung Chính chính vì chuyện này cảm thấy đau đầu thời điểm. Cung Chính nghĩ đến một người. Hắn liền quyết định về một chuyến Dusseldorf. Người này không phải người khác. Chính là đối với Cung Chính có hảo cảm Delphin Lindrotlap. Delphin Lindrotlap học tập với Dusseldorf Đại học Tài chính chuyên nghiệp. Hơn nữa cô nàng này sở học rộng khắp. Không chỉ giới hạn ở bản chuyên nghiệp tri thức. Hơn nữa cô nàng này trong tay còn có nước Đức Liên đoàn bóng đá biện pháp hợp pháp cỏ môi giới giấy. Chứng nhận đây. Delphin Lindrotlap này có môi giới giấy chứng nhận nhưng là cùng Cung Chính có rất nhiều quan. Hệ đây, Delphin Lindrotlap này giấy chứng nhận có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì Cung Chính mới đi thi, ở có một quãng thời gian bên trong. Cung Chính là hoàn toàn bị hiện thực cho đánh bại. Hắn khi đó tự giận mình, hầu như đã muốn từ bỏ chính mình bóng đá mộng tưởng rồi. Mà ngay tại lúc này là Delphin Lindrotlap đứng ra, cứu vớt Cung Chính bóng đá mộng. Delphin Lindrotlap lúc đó chính là vì Cung Chính đi thi này có môi giới giấy chứng nhận. Nói là nàng tin tưởng Cung Chính có thể trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Hơn nữa là siêu sao bóng đá. Tương lai nhất định sẽ kiếm lời rất nhiều rất tiền. Hiện tại nàng đem Cung Chính cùng nàng quấn lấy nhau. Tương lai nàng cùng đệ đệ của nàng liền có thể rời đi này chết tiệt xóm nghèo. Lúc đó nhìn như một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng cho Cung Chính rất lớn an ủi, cũng làm cho Cung Chính lại nhặt tự tin, kiên quyết không rời địa hướng về giấc mộng của chính mình đi đến. Đến từ cái kia sau khi, Cung Chính càng thêm nỗ lực, bởi vì hắn đều là nói, hiện tại này đã không phải một mình hắn mộng tưởng rồi, mà là ba người giấc mơ. Nghĩ tới đây, Cung Chính khóe miệng hơi hướng lên trên vung lên một cái long lanh độ cong. Trở lại chỗ ở thời điểm, Delphin Lindrotlap vừa lúc ở nhà. Lúc này Cung Chính rồi cùng Delphin Lindrotlap nói rồi chính mình ký kết Hoffenheim tin tức. Biết được tin tức này sau khi, Delphin Lindrotlap kích động đến nước mắt chảy ròng. Lén nói thầm nói, Thượng Đế không phụ lòng người a. Mắt thấy Delphin vì chính mình ký kết sự tình kích động như thế. Cung Chính trong lòng ấm áp. Ở trên con đường này hắn cũng không cô đơn. Chỉ là vừa nghĩ tới trong nhà cha mẹ. Cung Chính trong lòng liền tràn ngập hổ thẹn. Nghĩ như thế nào thúc thúc A-Z. Delphin Lindrotlap nhìn ra Cung Chính trong lòng suy nghĩ. Dò hỏi. Không. Cung Chính cay đắng nở nụ cười. Thờ ơ nói rằng. Ta xem ngươi vẫn là cho thúc thúc A-Z gọi điện thoại đem. Dù sao, Delphin Lindrotlap biết Cung Chính là nói một đằng làm một nẻo. Nàng có lập tức đề nghị đến. Nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị Cung Chính cắt đứt. Hiện tại không phải lúc. Chờ ta xông ra một điểm tên tuổi thời điểm nói sau đi. Cung Chính không có chờ Delphin Lindrotlap nói xong. Hắn liền giành nói trước. Ai? Nghe được Cung Chính nói như thế, Delphin Lindrotlap bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, không nói những này không vui sự tình. Hiện tại ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Cung Chính lập tức nói sang chuyện khác. Tin tức gì so với ngươi trở thành nghề nghiệp cầu thủ càng tốt? Delphin Lindrotlap dò hỏi. Đương nhiên là có càng tốt hơn tin tức a. Cung Chính thần khí mà nói rằng. Đến tột cùng là tin tức tốt gì a? Người đến là nói mau a, đừng thừa nước đục thả câu. Delphin Lindrotlap hiển nhiên bị Cung Chính điều nổi lên lòng hiếu kỳ. Chúc mừng ngươi, Honey Delphin Lindrotlap tiểu thư. Ngươi từ giờ trở đi chính là một vị nghề nghiệp bóng đá cỏ môi giới. Cung Chính hết sức nghiêm túc nói rằng. Sau khi nói xong, Cung Chính còn hướng về Delphine Lin Rotlap nháy mắt. Người nói này có phải là càng tốt hơn tin tức? Nghề nghiệp gì có môi giới? Delphine Lin Rotlap rất hiển nhiên không có rõ ràng Cung Chính ý tứ. Có điều lập tức nàng liền hiểu được. Dù sao có thể lên đại học người bình thường đều không phải người ngu. Ý của ngươi là ta là ngươi có môi giới? Đương nhiên, này không phải trước đây là tốt rồi sao? Cung Chính nhìn Delphine Lin Rotlap có chút dáng vẻ kinh hoàng. Khẽ mỉm cười, tựa hồ rất đắc ý hắn này một tay. Chuyện này, này không được, ta không làm xong. Delphine Lin Rotlap hiển nhiên rất giật mình, có chút không chịu nhận. Cái gì không được, cái gì không làm xong? Này không phải trước đây liền nói tốt sao? Cung Chính lập tức đánh gãy Delphine Lin Rotlap, làm bộ tức giận mà nói rằng, ta, mắt thấy Cung Chính có vẻ tức giận. Delphine Lin Rotlap ngữ khí một hồi nhược xuống. Hơn nữa mặt sau lời nói cũng không nói ra được. Ta cái gì ta? Cung Chính tàn nhẫn mà chừng Delphine Lin Rotlap một chút. Tiếp theo sau đó nói rằng, ngươi là ta đã thấy người có năng lực cao nhất. Ta tin tưởng, vì lẽ đó từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta có môi giới. Đây chính là trước ước định, không cho đổi ý. Mắt thấy Cung Chính ánh mắt kiên định, Delphine Lin Rotlap biết chuyện này đã không thể thay đổi. Nàng cũng là nhắm mắt đáp ứng rồi. Có điều, Delphine Lin Rotlap cũng không có dự định tạm thời kiêm chức ý tứ. Nếu Cung Chính như vậy tin tưởng nàng, nàng liền muốn vị Cung Chính làm được tốt nhất. Những ngày gần đây, nàng có thể vẫn tử bận rộn. Không chỉ có vừa đi làm chăm sóc trong nhà, còn mỗi ngày tăng giờ làm việc địa học tập có quan hệ nếu như làm một cái hợp lệ nghề nghiệp bóng. Đá cỏ môi giới đây. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.